Mộc Tiên Truyện, C, tác giả, Đạm Đạm Trúc Quân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 198, trở thành hải tặc thời gian. 3. Một chiếc hết tốc độ tiến về phía trước trên phi thuyền. Ninh Hinh nhìn phía dưới mênh mông bát ngát mặt biển. Trong nội tâm đột nhiên có chút hoài niệm rộng lớn bao la bát ngát lục địa đã đến. Ly khai Thổ Nhạc Đại Lục đã có hơn 10 năm rồi. Sư phụ có lẽ còn đang bế quan a, cũng không biết mẫu thân hiện tại thế nào, còn có đệ đệ Ninh Ý, có phải hay không còn đi theo Dương Vũ Vi bên người đây? Mấy năm này vì giải trừ tư không vân sầm trên người thực tủy đan độc, Ninh Hinh không ít tại hải sát quần đảo chạy tới chạy lui. Khắp nơi tìm kiếm có thể dùng linh dược, đương nhiên nàng cũng không ít giày vò đám kia hải tặc. Nhất là cái kia tư không vân ly. Bất quá cũng may mắn mà có những năm này chạy khắp nơi. Lại để cho Ninh Hinh góp nhặt không ít nơi đây chỉ mỗi hắn có linh dược linh thực. Sư tỷ, tư không tiền bối trong cơ thể thực tủy đan độc có thể giải chứ, Hạ Thiên Vượng hỏi. Nào có dễ dàng như vậy a? Hừ, tư không vân ly tên kia cũng đủ không có tác dụng đâu. Lại để cho cướp cái thực tủy đan phương đều không lấy được. Ninh Hinh có chút nghiến răng nghiến lợi nói. Nhìn xem có chút tức giận sư tỷ, Hạ Thiên Vượng cũng không nên nói cái gì. Lúc trước nếu không phải bởi vì mấy người bọn hắn, với sư tỷ nóng này, bị tư không vân ly như vậy cưỡng bức, đoán chừng đã sớm trở mặt. Hiện tại bọn hắn ngược là có thể tự do hoạt động. Chỉ có điều phải lưu hai người tại Vạn Khô Đảo ở lại đó. Tại hải sát quần đảo bên trên tìm kiếm linh dược trên cơ bản đều là hắn và Mộ Dung sư huynh cùng sư tỷ, Hàn Nhu cùng Mục Thủy Lam hai người tựa như con tin giống nhau đứng ở Vạn Khô Đảo. Đối với cái này sự kiện, sư tỷ thập phần chú ý, hôm nay toàn bộ Vạn Khô Đảo hải tặc cũng biết sư tỷ cùng bọn họ lão đại quan hệ đặc biệt không tốt. Hai người chỉ cần vừa thấy mặt đã có thể ầm ĩ hai câu. Bình thường người trên đảo nhìn gặp hai người bọn họ đều đường vòng đi. Thượng quan gia mấy năm gần đây đối với Bắc Chu đảo khống chế được càng nghiêm rồi. Đều muốn lên tới Bắc Chu đảo được trải qua tầng tầng kiểm tra. Ở trên đảo các huynh đệ rất nhiều đều bị phát hiện rồi. Căn bản nhập cư trái phép không đi lên. Ngoặc kép, các huynh đệ, người xưng hô này đến kỳ quái. Người lúc nào cùng hải tặc trở thành huynh đệ rồi hả? Ninh Hinh mắt lé nhìn một chút Hạ Thiên Vượng, nhìn xem mấy năm gần đây Ninh Hinh đầy hải sát quần đảo vì hắn ca tìm kiếm linh dược. Tư không vân ly khả năng cũng cảm giác mình làm được có chút quá phận. Đối với mấy người thái độ cũng đã xảy ra cải biến. Vạn Khô Đảo bên trên đám hải tặc đối với Hạ Thiên Vượng mấy người đều cũng không tệ lắm. Mỗi lần rời bến thời điểm, đều rất chiếu cố hai người bọn họ đấy. Đây không phải là, lúc này mới vài năm nha, Mộ Dung Hiên cùng Hạ Thiên Vượng đều cùng đám kia hải tặc xưng huynh gọi đệ rồi. Sư tỷ, ngươi xem a, chúng ta như vậy mỗi ngày đi theo những hải tặc này chạy khắp nơi. Ngoại nhân thấy chúng ta nhất định cho là chúng ta cùng bọn họ là giống nhau. Đều là hải tặc, đúng vậy a, ngồi hải tặc thuyền, ở hải tặc đảo, còn vì hải tặc làm việc. Chúng ta cũng không liền biến thành hải tặc sao? Ninh Hinh tức giận nói. Nào có, chúng ta cũng không làm nào vào nhà cướp của sự tình. Lại nói tiếp, bọn họ bình thường cũng không khi dễ nhỏ yếu. Cướp bóc đều là hải sát quần đảo bên trên những cái kia có tiền có thế. Hạ Thiên Vượng ngươi bây giờ cánh tay có phải hay không đã gậy hướng bọn họ? Ngoặc kép, không có, tuyệt đối không có. Ta vẫn luôn đứng ở sư tỷ ngươi bên này. Ngoặc kép, hừ, ngoặc kép, Ninh Hinh cũng biết Hạ Thiên Vượng nói rất đúng lời nói thật. Nói thực ra, nàng cũng không ghét những cái kia hải tặc, bọn họ làm việc vẫn có nhất định điểm mấu chốt đấy. Làm như vậy cũng là vì sinh hoạt, rất nhiều hải tặc đều là quần đảo bên trên nghèo khổ. Nàng rất bất mãn là tư không vân ly thái độ. Nàng là bị buộc lấy trị liệu tư không vân sầm đấy. Điểm ấy làm cho nàng rất khó chịu. Có thể nàng lại không có phòng theo phản kháng. Nàng chán ghét loại này bị người nắm trong tay mà chính mình lại cảm giác bất lực. Tư Không Liễu nói đúng. Với thực lực của bọn hắn, căn bản không cách nào bình yên ly khai hải sát quần đảo. Đến nay các đại trụ ở trên đảo cũng còn dán của bọn hắn truy nã bức họa. Vạn Khô Đảo lên, Tư Không Vân Ly nhìn xem có thể bốn phía đi đi lại lại đại ca. Trong nội tâm thập phần vui vẻ, cái kia Mục Ninh Hinh nóng nảy tuy rằng không tốt, có thể bổn sự ngược lại là còn có đấy. Nghe phía dưới huynh đệ nói, ngươi đối với Mục Ninh Hinh thật không tốt. Ngoặc kép, ai tại trước mặt ngươi loạn nói luyên thuyên đấy? Là Mạc Tuyền Tử a, ta biết ngay đó là một miệng không tốn sức ra hỏa. Ngoặc kép, hừ, ta còn không biết ngươi, Tư Không Vân sầm thở dài. Đối với đệ đệ nói ra, thả bọn họ đi a, thân thể của ta tự mình biết, có thể sống lâu những năm này, ta buôn bán lời, ngoặc kép, ca, ngươi nói cái gì đó? Ai nha, ngươi yên tâm, về sau ta đối với Mục Ninh Hinh tốt đi một chút. Tên kia nhìn thấy đẳng cấp cao tu sĩ cũng không có điểm tốt lễ. Các ngươi đến nguyên một đám che chở nàng. Ngoặc kép, thực thủy đan độc đã chảy rộng toàn thân. Ai có thể cứu được ta? Ngoặc kép, ca, ta đã mua được rồi thượng quan gia bên trong một cái tộc nhân. Hắn sẽ giúp ta lấy tới thực thủy đan phương đấy. Mục Ninh Hinh không phải đã nói rồi sao? Đầu phải lấy được đan phương. Nàng có thể luyện chế giải dược. Ngoặc kép, nhìn xem còn không có ý định buông tha đệ đệ. Tư Không Vân sầm cũng không nên lại nói thêm cái gì. Ngươi nhớ kỹ, nếu cuối cùng không có luyện chế ra giải dược, ngươi liền đưa bọn chúng thả. Hộ của bọn hắn ly khai hải sát quần đảo. Chúng ta mặc dù là hải tặc, thế nhưng phải hiểu tri ân đồ báo. Sao có ơn tất báo? Ngoặc kép, tốt, ta đáp ứng ngươi. Tư Không Vân Ly cúi đầu trầm muộn thanh âm đáp trả. Bắc Chu Đảo đảo chủ phủ, thượng quan Vận Văn sắc mặt âm trầm nhìn phía dưới quỳ thượng quan Vô Tình. Ngươi tại sao phải làm như vậy? Tại sao phải cướp thực thủy đan phương? Ngoặc kép, hừ, vì cái gì, ngươi không biết sao, những năm này đã chết bao nhiêu tộc nhân, nghĩa phụ ta vì cái gì bây giờ còn tìm không thấy? Vô Ngã là chết như thế nào? Ngươi nói vì cái gì? Ngươi cái này tộc trưởng đều làm cái gì? Thượng quan gia tại hải sát quần đảo địa vị càng ngày càng thấp. Nguyên nhân chủ yếu cũng là bởi vì ngươi. Nếu không phải ngươi cưng chiều con gái, trêu chọc mấy cái từ bên ngoài đến tu sĩ, Tư Không Vân sầm có thể đào tẩu. Như vậy Vô Ngã cũng sẽ không chết, nghĩa phụ cũng sẽ không đến nay tung tích không rõ. Thượng quan Vô Tình song mắt đỏ bừng nhìn xem thượng quan Vận Văn. Hung hăng quát, nhìn xem đối với đảo chủ gầm rú thượng quan Vô Tình. Thượng quan gia các trường lão khác đều có chút trầm mặc. Đúng vậy a, ngay từ đầu cũng là bởi vì đảo chủ không có để ý dạy tốt nữ nhi của mình. Mới có thể dẫn xuất nhiều như vậy sự tình trở lại. Thượng quan Vận Văn nghe thượng quan Vô Tình đem sự tình trách nhiệm đẩy cho nữ nhi của mình. Quả thực tức điên rồi. Hết lần này tới lần khác trong tộc trưởng lão còn vẻ mặt nhận đồng lời hắn nói. Ta hỏi ngươi, là ai sai khiến ngươi hay sao? Thực thủy đan phương ngươi lấy ra có cái gì hữu dụng? Ngoặc kép, ha ha a, thượng quan Vận Văn, ngươi hy vọng là ai sai khiến của ta đây? Ngoặc kép, ngươi miệng cứng như vậy, là buộc ta đối với ngươi dụng hình đúng không? Người tới đem thượng quan Vô Tình áp đến thủy lao trong đi tới. Ngoặc kép, đảo chủ bớt giận, nhị trưởng lão có thể là nhất thời hồ đồ, ngươi liền tha thứ hắn lần này a. Ngoặc kép, hừ, thượng quan gia tuyệt không cố tức dưỡng gian, hắn nếu như muốn làm phản đồ, phải tiếp nhận gia tộc trừng phạt. Kéo xuống, ngoặc kép, thượng quan Vận Văn, là ngươi hủy thượng quan gia. Ngoặc kép, thượng quan Vô Tình mà nói một mực vòng qua vòng lại tại nơi này thượng quan gia trưởng lão trong. Tai, bọn họ cũng không nghĩ tới đảo chủ sẽ trực tiếp đối với thượng quan Vô Tình vận dụng thủy lao. Bọn họ không biết thượng quan Vô Tình vì cái gì trộm cắp đan phương. Nhưng đối với thượng quan Vận Văn tác pháp, đều có loại được chim quên ná, đặng cá quên nơm cảm giác, thượng quan vô tình đối với gia tộc cống hiến tất cả mọi người là rõ như ban ngày đấy. Thượng quan Vận Văn cũng không nghĩ tới, chính là hắn đối với thượng quan vô tình tra tấn, liên hồi thượng quan gia phân liệt sụp đổ. Hết chương.